Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 56. Lúc bấy giờ anh cả tất mới nói: "Bên phía Chu Dương không đáng lo, tôi đã cài cắm tai mắt trong đó, có thể nghe ngóng thông tin và nắm bắt hành tung của đối phương bất cứ lúc nào." Lời anh cả tất rõ ràng rành mạch, cả Văn Trạch Tài lẫn chú Trung đều nghe hiểu, nhưng hiểu là một chuyện, lo lắng lại là một chuyện khác. Từ chỗ âm trì, Văn Trạch Tài đã nhìn ra Trương Toàn bị thương không hề nhẹ. Âm trì là báu vật của Chu Thất Thúc. Giờ nó bị phá, Chu Thất Thúc không nổi điên sao được, làm gì có chuyện để yên cho Trương Toàn. Chắc chắn lão ta tình nghi kẻ đứng sau lưng giật dây chính là Chu Bát Thúc, nên đang lần tìm manh mối từ chỗ Trương Toàn. Nhưng kể cả có tìm được hay không, thì kết cục chờ đón Trương Toàn không nằm ngoài cái chết. Sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đêm khuya, tại địa lao Chu gia, tên canh gác đang mơ màng gà gật, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngay sát mang tai. Hắn giật bắn người, bừng tỉnh. "Ai?" Đáp lại câu hỏi của hắn là một sự tĩnh lặng đến rợn người. Không khí yên ắng, không hề có bất cứ tiếng động nào. Hắn lập tức hô hoán người đi tuần tra. "Bọn mày, đi qua bên kia. Còn mấy đứa này đi vòng ra phía sau tìm xem. Nhanh cái chân lên." "Vâng, vâng." Hai tiểu đội được tăng cường thêm, thay phiên nhau tuần tra suốt đêm không ngừng nghỉ. Tuy nhiên đám lính vừa đi không bao lâu thì tiếng bước chân quái dị lại một lần nữa vang lên. Một bước nặng, một bước nhẹ. Nghe qua như thể tiếng chân của người tàn tật, nhưng nếu lắng tai chú ý thì lại không rõ nó xuất phát từ góc nào. Cứ lãng đãng trôi trong không khí, rồi bất thình lình dội thẳng vào màng nhĩ, khiến bất cứ ai cũng phải giật mình nổi da gà. Lùng sục từ phía không phát hiện kẻ khả nghi, tên canh gác mệt mỏi dẫn toàn lính quay về. Vừa hay Chu Toàn Danh từ địa lao đi ra, trên người hắn nồng đậm mùi máu tươi, không cần hỏi cũng biết nãy giờ ở dưới đó làm cái gì rồi. "Đại ca." Tên canh ngục gấp rút báo cáo tình huống khác thường. Chu Toàn Danh híp mắt, thanh âm trầm thấp sặc mùi thuốc súng. "Lạ lạ cái con mẹ gì nữa. Nhất định là đồng đảng của nó tới cứu người chứ sao. Chúng mày mở to mắt tỉnh táo lên cho tao. Để xảy ra sơ sót gì, tao lột ra từng thằng. Một lũ phế vật." Chu Toàn Danh hầm hè chửi rồi đích thân dẫn quân đi lục soát. Nhưng khổ nỗi đi mãi cũng không bắt được nửa cái bóng, chứ đừng nói tới người lạ mặt. Tới tận khi cảm thấy có gì đó lành lạnh rơi xuống đầu, hắn mới chịu dừng bước, ngước lên nhìn. Đập vào mắt tất cả mọi người là một hình nhân bằng giấy đang chổng ngược đầu qua cửa sổ. Mặc cái thứ nhỏ lên đầu Chu Toàn Danh ban nãy chính là nước dãi đang chảy ra từ khóe miệng con hình nhân. Không gian bỗng chốc yên tĩnh như tờ. Đám lính sợ tới độ ngưng thở, tay chân bất động. Chỉ có Chu Toàn Danh là bừng bừng sát khí. Vừa nảy sinh ý niệm hủy diệt thì con hình nhân đột ngột bốc cháy. Ánh lửa đỏ lè nhức mắt cộng thêm thanh âm kêu gào, khóc than vang vọng khắp nơi, tạo thành một cảnh tượng ghê rợn, tin chắc cả đời này chúng cũng không thể quên được. "À, có ma! Ma nữ đòi mạng!" "Câm miệng!" Chu Toàn Danh hét lên, đồng thời phải cho mấy thằng đứng gần nhất vài phát vả thì mới ổn định được trật tự. Hắn xoáy chặt vào vụn tro tàn đang bay lơ lửng trong màn đêm đen kịt, nghiến răng ra lệnh. "Tất cả ngậm chặt miệng cho tao, cấm đứa nào hò hé nửa lời, rõ chưa?" "Dạ rõ, đại ca." Đám đàn em trăm lời như một, có cho tiền bọn chúng cũng chẳng muốn nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đêm nay đâu. Tại nhà nghỉ cách địa lao không xa, chú Trương mở bừng mắt. Trước mặt ông là một hình nộm cao chừng 30cm, có vẻ ngoài giống hệt với con hình nhân vừa dọa đám Chu Toàn Danh bàn nãy. Chẳng qua kích cỡ nhỏ hơn mà thôi. Hình nộm nhỏ vốn khoác lên mình rất nhiều màu sắc xanh đỏ rực rỡ, nhưng lúc này đây tất cả đã hóa sắc xám của tro tàn, bởi hình nhân lớn ở địa lao đã bị cháy rụi. Canh phòng nghiêm ngặt lắm. Chú Trung dầu dĩ lắc đầu, tiện tay chạm nhẹ vào mặt con hình nộm đang được đặt trên bàn. Tức khắc cả người nó sụp xuống, hóa thành bụi tro trong nháy mắt. Một màn này quá sức mới mẻ và chấn động. Anh cả Tất thò mò theo dõi không chớp mắt, như muốn kiểm chứng rõ hơn. Anh còn dùng tay sờ thử lớp tro trên mặt bàn, xem nó có giống với bình thường không. Ngồi phía đối diện, chú Trung nhăn nhó mặt mày. Có vẻ khó đột nhập lắm. Đột nhập còn khó, nói đến chi chuyện cứu người. Huống hồ chú Thất Thúc còn lù lù án ngữ ở ngay đó. Một khi kinh động tới lão là coi như ấn nút tự hủy. Trái ngược với vẻ ủ rột của chú Trung, Văn Trạch Tài lại phấn khích phát hiện ra điểm thuận lợi mấu chốt. Mất âm trì, chú Thất Thúc già nua không ít. Cho dù vẫn bảo tồn được thực lực thì tâm lý cũng không thể nào bình thường được. Mấy tháng gần đây, lão đã quen xuất hiện trước người khác bằng diện mạo thanh niên tươi tắn, hoặc cùng lắm là vẻ đạo mạo ở tuổi trung niên. Còn hiện tại thì sao? Lão già khọm, hom hem như đèn dầu sắp cạn. Thử hỏi làm sao lão cam lòng, làm sao không bạo nộ, oán hận cho được. Mà phàm khi tinh thần con người suy yếu nhất, cũng chính là lúc dễ công kích nhất. Thế nên chọn đối đầu ngay thời điểm này sẽ có cái lợi trong việc khiêu khích tâm lý lão, khiến lão mất lý trí và khả năng phán đoán. Nhưng cách này cũng vấp phải bất lợi về mặt đấu thuật. Bởi khi điên cuồng, rất có khả năng lão sẽ sử dụng bí thuật, thậm chí là cấm thuật nguy hiểm. Cậu cần những gì? Anh cả Tất phủi phủi tay, ngồi thẳng lưng nói chuyện. Tóc hoặc quần áo. Văn Trạch Tài cũng trả lời thẳng không vòng vo. Đối với người bình thường, muốn lấy hai thứ này quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng Chu Thất Thúc lại khác. Đừng quên lão là một mệnh thuật sư. Lão thừa biết phải giữ kỹ đồ đạc cá nhân, tuyệt đối không để lọt vào tay kẻ khác. Vậy nên tất cả mọi đồ dùng của lão đều do đích thân người tâm phúc nhất, Chu quản gia, chịu trách nhiệm xử lý. Nhắc tới Chu quản gia thì không thể không nhắc tới cha và ông nội của ông ấy. Kỳ thực người đầu tiên đi theo Chu Thất Thúc là ông nội. Sau khi ông nội chết thì tới lượt cha và giờ là đến phiên ông ấy. Cha truyền con nối, ba thế hệ cùng hầu hạ chung một chủ. Điều đó quá đủ để chứng minh sự tận tâm và trung thành của bọn họ. Không cần tìm hiểu vì sao Chu Thất Thúc lại tín nhiệm cha con họ tới vậy. Chỉ cần nhìn cách Chu quản gia cúc cung tận tụy bao năm trời, từ lúc tóc xanh cho tới nay tóc đã bạc màu là biết rất khó để mua chuộc ông ấy lấy trộm đồ. Nhưng nếu giao hết mọi chuyện cho một mình anh cả Tất thì nghe chừng bấp bênh quá. Vậy nên sau khi thương lượng kỹ lưỡng, mọi người quyết định tiến hành song song hai phương án. Chú Trung mở hộp bảo bối vẫn luôn xách theo bên mình từ đầu tới giờ. Bên trong có một con rối cao chừng 1 mét, mặt mũi dáng vẻ được tạo hình theo giới tính nam. Đừng xem thường em út này nha, nhỏ mà có võ đấy. Phát hiện ánh mắt nghi ngờ của anh cả Tất, chú Trung rất lấy làm không hài lòng, thậm chí còn có đôi chút tự ái. Chú cẩn thận đỡ con rối dậy, kế đó nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy, gõ gõ 2 cái. Con rối tức khắc mở bừng mắt. Cặp mắt nó trắng dã, rét lạnh, không chút cảm xúc, khiến anh cả Tất hơi giận sống lưng, phải nhanh chóng rời tầm mắt sang nơi khác. Nhưng không thể không công nhận, nó quá giống thật, lại còn được chú Trung sắm sửa quần áo đàng hoàng, nên lại càng giống mấy đứa trẻ con kháu khỉnh, đáng yêu. Tuy chỉ có làn da là hơi tái tái, dễ khiến người ngoài lầm tưởng đứa nhỏ này sức khỏe yếu ớt, chứ đảm bảo không ai nghi ngờ nó không phải người thật. Có thể nói tay nghề của chú Trung rất cừ. Đám rối chú ấy làm ra con nào con ấy đều có linh khí, hơn hẳn con tiểu muội ngu ngu ngơ ngơ của Trung Nhiên. Một ưu điểm nổi trội của chúng là có thể điều khiển từ xa. Thế nên anh cả Tất chỉ cần sắp xếp người dẫn chúng tới trước cửa phòng Chu quản gia là được. Còn lại những việc tiếp theo, chú Trung sẽ tự có cách điều khiển. Đương nhiên, cũng không thể yêu cầu hơn được, bởi nhiệm vụ lần này quá mạo hiểm. Phải khó khăn lắm anh cả Tất mới sắp xếp được tai mắt lẻn vào Chu gia, vậy nên tuyệt đối không thể bại lộ. Cùng lúc ấy, tại địa bàn Chu gia, Chu Dương được Chu quản gia dẫn tới trước mặt Chu Thất Thúc. Lão Thất Thúc không thèm nâng mi, chỉ hờ hững hỏi một câu. Điều tra tới đâu rồi? Chu Dương sợ hãi quỳ sụp xuống, cố gắng khống chế bản thân ngừng run rẩy. Dạ, thưa Thất Thúc, gã đó tên Trương Sơn, là người trấn Vĩnh Xuyên, có đứa con gái tên là Trương Xuân Ni. Ngoài ra không điều tra được gì thêm. Rõ ràng chỉ là một gã giã thuật sư còn con, thế mà không hề có một chút thông tin nào về gia đình, bạn bè, thậm chí bái ai làm thầy cũng không biết luôn. Lý lịch hoàn toàn trống rỗng, thế mới bực chứ. Ban đầu Chu Dương chắc mỏm phen này lập công lớn rồi, nào ngờ cuối cùng lại thành ra như thế. Biết vậy từ đầu hắn đã không xung phong nhận việc. Chu Thất Thúc ngước đầu, khuôn mặt lão bị hàng tá nếp gấp, bao phủ, nhăn nhúm, chảy xệ tới độ không còn nhìn rõ đường nét. Nhưng giọng nói lão vẫn nghiêm nghị, quyền uy, khiến người nghe không rét mà run. Nó đeo mặt nạ, ngụy tạo thân phận tới đây làm loạn. Ta cho ngươi một ngày đi điều tra, thế mà ngươi lại mang về cho ta kết quả giả là sao? Chu Dương hoảng sợ, dập đầu côn cốp xuống nền đất. Là đệ tử vô dụng, xin Thất Thúc nguôi giận. Chu Thất Thúc nhắm mắt, chán nản phất tay ra hiệu. Chu quản gia tiến tới trước mặt Chu Dương, mỉm cười đầy thân thiện. Đi thôi. Đây là khoảnh khắc yên bình mỏng manh trước khi bão tố ập đến hay sao? Xong đời, quả này tiêu tùng rồi. Chu Dương suy sụp như đống bùn nhão, nhưng không thể không phục tùng, chỉ đành nửa bò nửa quỳ lết ra sân. Chu quản gia dẫn Chu Dương tới thẳng địa lao. Vừa thấp thoáng thấy bóng dáng ngài quản gia, Chu Toàn Danh liền đích thân chạy ra nghênh đón. Chu quản gia, đây là... Tuy đang đóng quân tại địa bàn của Chu Dương, nhưng về cơ bản Chu Toàn Danh không coi đối phương ra gì, bởi hắn luôn mặc định dòng chính của mình mới là nhân tài chủ chốt, là lực lượng cốt lõi của gia tộc. Các chi nhánh khác, dù có giỏi tới mấy thì cũng chỉ là đám thuộc hạ lâu la thấp kém, không đáng để vào mắt. Vậy nên rõ ràng có hai người đi tới, nhưng Chu Toàn Danh chỉ để ý mỗi Chu quản gia, trực tiếp xem Chu Dương như không khí. Đương nhiên Chu Dương rất hiểu rất rõ, hắn cúi thấp đầu, cắn chặt môi đè nén cơn uất hận. Chu quản gia không nhiều lời, thản nhiên nhả ra hai chữ nhẹ tênh. Bị phạt. Ồ, xin mời. Chu Toàn Danh sung sướng khi người khác gặp họa. Hắn cười tít mắt nghiêng thân mình nhường đường cho Chu Dương tiến vào đại lao. Bên trong đã có thuộc hạ của hắn sẵn sàng tiếp đãi. Đợi Chu Dương đi rồi, Chu Toàn Danh mới tiến lại gần, miệng tươi như hoa, thì thầm hỏi nhỏ. Không biết dạo này Chu quản gia có rảnh không? Có việc gì? Chu quản gia kiêu ngạo nâng mí mắt, lạnh lùng kiệm lời, khác hẳn với vẻ tận tụy, cẩn thận khi ở bên cạnh Chu Thất Thúc. Chu Toàn Danh mấp mé. Chuyện là thằng em trai tôi... Chu quản gia trực tiếp đánh gãy. Nó mất trí nhớ rồi, ngươi còn dắt về đây làm cái gì? Dứt lời, quản gia xoay người ung dung rời đi. Đứng đằng sau, Chu Toàn Danh nhếch môi, lộ một nụ cười quỷ dị. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thoát khỏi cái bóng của Chu Thanh Sơn, dù là học tập hay công việc. Chu Thanh Sơn luôn đứng hạng nhất. Mỗi lần có nhiệm vụ, Chu Thất Thúc liền nhớ tới Chu Thanh Sơn đầu tiên. Rõ ràng hắn mới là con trai cả, hà cớ gì luôn phải xếp sau, ăn chót. Thế rồi ngày đó cũng tới. Sau vụ việc ở Hà Thềm Lục Địa, Chu Thanh Sơn đột nhiên mất tích không rõ lý do. Trong từ đường, đèn trường sinh vẫn sáng rực, chứng tỏ người chưa chết, nhưng mãi vẫn không thấy quay về. Đám thuộc hạ đi cùng hôm đó đều nói sau khi Chu Thanh Sơn đuổi theo một kẻ lạ mặt, thì không thấy tăm hơi đâu nữa. Nhưng chuyện đời quả thực khó nói. Trên đường rút quân từ thôn chuối, Chu Toàn Danh tình cờ bắt gặp một kẻ ăn mày, rách dưới, đang đi lang thang bên vệ đường. Đúng là kẻ đó đã thay đổi khuôn mặt, trí nhớ cũng mất sạch, nhưng giọng nói ấy, thân hình ấy, dù có hóa thành tro thì Chu Toàn Danh cũng nhận ra đó chính là thành em trai yêu quý của mình, Chu Thanh Sơn. Vốn dĩ Chu Toàn Danh định âm thầm xử lý ngay tại chỗ để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng không ngờ thân tín của Chu quản gia đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên cướp người đi. Đợt đấy Chu Toàn Danh đã tốn không ít công sức, thậm chí cả máu và nước mắt mới có thể mua chuộc được Chu quản gia giữ kín chuyện này, đồng ý không đem Chu Thanh Sơn tới trước mặt Chu Thất Thúc. Dù Chu Thanh Sơn có bất tử thì cũng không được phép khôi phục ký ức, bằng không mọi nỗ lực của hắn sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Khó khăn lắm hắn mới bò lên được vị trí này, chiếm được tín nhiệm của Chu Thất Thúc. Có chết hắn cũng không thể để Chu Thanh Sơn quay về, cướp đi hết thảy. Đêm khuya, Chu Thất Thúc đang say giấc, đột nhiên bừng tỉnh, nghe thấy tiếng lục cục trong phòng. Chu quản gia lập tức tiến vào nên đã không phát hiện có hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, đang lén lút lẻn vô trong viện. Bình thường đã nóng giận bực bội, tự nhiên tỉnh giấc giữa đêm lại càng bực mình hơn. Thế là Chu Thất Thúc liền đùng đùng nổi giận. Âm chỉ đã bị hủy, ngay cả âm nam âm nữ cũng không tìm được đứa nào là sao? Một lũ vô dụng, phế vật. Chu quản gia lập tức quỳ xuống, cúi thấp đầu, cung kính cẩn thận. Dạ, hồi bẩm Thất Thúc, đã tìm được ba âm nữ, hiện đang trên đường đưa về đây. Chu Thất Thúc cúi lại gần, hơi thở nặng nề và đầy áp lực của lão phả tới, vây kín tứ phía. Chu quản gia mặt không đổi sắc, vững vàng ổn định thân thể. Thẳng tới khi chủ nhân nằm trở lại giường, Chu quản gia mới đứng dậy lùi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, vạn vật dưới mặt đất như được rát ánh bạc huyền ảo, mơ mộng. Đang trên đường quay trở về phòng mình, Chu quản gia chợt khựng bước bởi ông đã phát hiện ra kẻ đột nhập đang nép sát vào góc tường, trên tay ôm bộ quần áo. Vì là con rối nên nó không có hơi thở, chỉ cần đứng yên bất động là rất dễ qua mặt hầu hết mọi người. Nhưng Chu quản gia thì khác, chỉ cần một cái liếc mắt là tường tận hết thảy. Và bất ngờ thay, ông ấy vờ như không thấy, tiếp tục đi lướt qua, thậm chí còn khẽ bật cười. Đúng vậy, chú Trung có thể xác nhận điều này. Chính chú ấy là người điều khiển con rối, đã trực tiếp nghe và nhìn thấy tất cả, thế nên không thể nhầm lẫn được. Không chỉ cười, Chu quản gia còn lẩm nhẩm để lại một câu khi đi ngang qua. Tới khi con rối thành công trộm được quần áo về, chú Trung mới kể lại đầu đuôi sự tình. Nghe xong, Văn Trạch Tài lẫn anh cả Tất đều nổi hết da gà, bàng hoàng không dám tin. Có thật là ông ấy nói vậy không? Chính tài chú nghe rõ mồn một mà. Chú Trung gật đầu khẳng định rồi thuật lại. Ồ, hóa ra tên trộm lại là con rối sao? Đó, ông ấy nói nguyên văn như vậy. Anh cả Tất nhíu mày. Sao ông ấy lại không ngăn cản? Văn Trạch Tài tiếp lời. Sau đó còn không về phòng nghỉ ngơi mà lại xoay người đi sang hướng khác. Rốt cuộc là ông ấy đi đâu? Ba người nhất thời rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, chú Trung mới ngập ngừng đưa ra phỏng đoán. Chắc không phải ông ấy đi báo cáo mật với Chu Thất Thúc đâu nhỉ? Chứ không thì giờ này bọn chúng đã kéo quân tới đây rồi. Văn Trạch Tài cầm bộ quần áo trên bàn lên, quyết đoán nói. Không cần biết có phải là bẫy hay không, đã tới nước này rồi thì cứ thử xem thế nào. Lần này Văn Trạch Tài sử dụng một loại mệnh thuật do tổ tiên Văn Gia sáng tạo ra. Đừng nói là Chu Thất Thúc, ngay cả tổ tông Chu Gia có đội mồ sống dậy thì cũng không thể phá giải. Trước khi bắt đầu, chú Trung tiếp thêm sức mạnh. Yên chí, chú và Tất Thành sẽ yểm trợ ở vòng ngoài. Tất Thành chính là tên họ đầy đủ của anh cả Tất. Tuy nhiên vì ngại thân phận nên hiếm có người dám gọi thẳng ra như vậy. Văn Trạch Tài khẽ gật, dồn mọi sự tập trung bắt đầu hạ thuật hồi ức. Sở dĩ nó được gọi như vậy là bởi vì thuật này bắt người ta phải nhớ lại những điều không muốn nhớ, phải đối diện với góc khuất trong quá khứ, để từ đó khơi dậy cảm giác tội lỗi, áy náy, hối hận, vốn đã bị họ tránh né và chôn vùi từ lâu. Vừa mở mắt, Chu Thất Thúc liền phát giác bất thường, căn phòng này không phải căn phòng lão đang ở. Tức khắc, Chu Thất Thúc bật nhảy khỏi giường, tay trái thủ thế ưng chảo giấu sau lưng, cảnh giác quét mắt khắp bốn phía. Nhưng càng nhìn, lão càng cảm thấy cảnh vật có chút quen quen mắt. Thất lang, đệ dẫn bát đệ đi đâu đấy? Đột nhiên, một thanh âm vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên, khiến Thất Thúc run rẩy. Bởi lẽ những người gọi lão là thất lang đều đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Thất lang, mau tiến đến tiền viện nhanh lên. Cha muốn kiểm tra bài vở của mấy huynh đệ chúng ta. Ta đi trước đây, đệ nhanh lên đấy. Thấy không ai đáp lời, người nọ liền thở dài rồi hấp tấp chạy vù đi, nghe chừng vội dữ lắm. Nhị ca! Chủ Thất Thúc lẩm bẩm, bàn tay giấu sau lưng cũng từ từ buông lỏng. Hai mắt lão mê mang hư ảo, đang định đẩy cửa đi ra ngoài, thì phía sau bỗng nhiên truyền tới tiếng động. Chủ Thất Thúc quay đầu, liền trông thấy một người nằm phục dưới sàn nhà, ngay sát chân giường. Ánh mắt Chủ Thất Thúc dần lạnh đi. Lão chậm rãi tiến lên, không cần vén cái mớ tóc tai hỗn độn kia lên thì lão cũng đã nhận ra rồi. Đây là cảnh tượng lần đầu tiên lão giết người. Kẻ đang nằm dưới sàn chính là anh họ, là người bạn thân nhất, luôn luôn đi bên cạnh lão như hình với bóng. Lão không cố ý giết huynh ấy, nhưng không thể chối bỏ huynh ấy đã vì lão mà bỏ mạng. Tại sao? Tại sao tự dưng cảnh tượng này lại tái hiện? Chu Thất Thúc chống tay lên gối thở dốc, hai mắt nhìn chòng chọc về khoảng không trước mặt. Tại sao miền ký ức tang thương mà lão đã khổ sở chôn vùi suốt bao năm nay bỗng chốc lại hiện lên từng chút một? Chu Thất Thúc gào thét, muốn xé toạc cái sự bức bối này ra. Lão tung cước hất văng cửa phòng, định tháo chạy, nhưng không thể bởi trước mắt đã lóe lên cảnh tượng khác. Không gian xung quanh mờ mịt rợn người. Chu Thất Thúc nắm chặt quyền, hét lớn. Kẻ nào? Là kẻ nào đang tắc oai tắc quái? Mau ra đây cho ta! Rất tiếc, chả ai đáp lời hắn. Duy chỉ có tiếng khóc thút thít, nhỏ vụn của phụ nữ đang văng vẳng đâu đây. Hốc mắt Chu Thất Thúc đỏ bừng, tiếng khóc càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ, nhưng hắn vẫn chôn chân tại chỗ, không dám quay đầu nhìn. Nếu hỏi trong cuộc đời này Chu Thất Thúc mắc nợ ai nhiều nhất, thì câu trả lời đầu tiên chính là Chu Bát Thúc, em trai ruột của lão, và thứ hai là Trần Lan Nương, phu nhân của lão. 17 tuổi, Trần Lan Nương đã gả cho Chu Thất Thúc. Hai người là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, nên tình cảm phu thê có thể nói là rất mặn nồng, hòa hợp. Mấy năm đầu, đôi uyên ương gắn bó như keo sơn, khăng khít bền chặt. Nhưng rồi từ năm thứ năm trở đi, gió thổi đổi trời, mọi việc bỗng nhiên thay đổi 180 độ. Tất cả bắt nguồn từ việc Chu lão gia yêu cầu quá cao mà Chu Thất Thúc lại không đáp ứng được, đâm ra cả ngày chán trường, sầu não. Sau nhiều lần bị cha trách mắng công khai, Chu Thất Thúc quẫn bách, bèn trốn trong phòng nghiên cứu cấm thuật. Cuối cùng Trần Lan Nương cũng biết chuyện, bà lập tức làm mọi cách nhằm khuyên ngăn tướng công nhưng đều thất bại. Bởi Chu Thất Thúc quá nóng lòng và muốn vượt qua đám huynh đệ cho nên đã không dừng lại được. Phần lớn cấm thuật đều xuất phát từ những loại thuật tàn độc nhất nằm trong kho tàng Chu gia mệnh thuật. Khi tu tập những thuật này không chỉ hại người mà còn hại luôn cả bản thân người tu luyện. Thế nên những bậc tiền nhân sáng suốt và lý trí đã họp bàn và quyết định gom hết những thuật này lại, cất giấu lên nhằm loại bỏ triệt để khỏi Chu gia mệnh thuật. Từ đó trở đi không truyền dạy xuống cho đám con cháu nữa. Nhưng bằng vào một sự tình cờ nào đó, cuốn cấm thuật đã lọt vào tay Chu Thất Thúc. Lợi dụng cấm thuật, Chu Thất Thúc nhận được sự trọng dụng của phụ thân. Thậm chí nhị ca, người có tài cán nhất trong đám huynh đệ cũng phải nhìn lão bằng con mắt khác. Mải ngủ quên trong hư vinh, Chu Thất Thúc nào quan tâm tới những khía cạnh tăm tối ẩn sau cấm thuật. Thế rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Ngày đó nhân có chuyện vui nên Chu Thất Thúc quá chén uống say. Trần Lan Nương đỡ tướng công về phòng nghỉ, ngượng ngùng thông báo mình đã mang thai. Khỏi phải nói, Chu Thất Thúc vui mừng tới cỡ nào. Chỉ đáng tiếc lão mừng không phải vì tình cảm phu thê được đơm hoa kết trái, mà lão mừng vì đứa con thân sinh cốt nhục này sẽ có thể làm vật dẫn, trợ giúp lão trong việc tu luyện mệnh thuật. 9 tháng 10 ngày, dưa chín cuống rụng. Đứa bé vừa lọt lòng mẹ đã bị Chu Thất Thúc lạnh lùng ôm đi, đồng thời cháu một đứa bé khác coi như che mắt phu nhân. Xong, mẫu tử liền tâm, làm sao phu nhân lại không phát hiện ra cơ chứ? Bên kia, Chu Thất Thúc đang tâm đẩy đứa con còn đỏ hỏn vào hố lửa, nhưng kết quả lại không được như lão muốn. Con chết, tu luyện thất bại. Chu Thất Thúc bối rối tột cùng, không hiểu mình đã làm sai ở bước nào. Lão ta giàu dĩ ôm một bụng nghi hoặc về phòng thì liền đối diện với sự chất vấn gay gắt của phu nhân. Trần Lan Nương ngồi trên giường một mình, bên cạnh không hề có đứa trẻ nào cả. Bà nhìn chồng, trong mắt không hề sót lại bất cứ chút cảm xúc nào. Tướng công, hai tử của thiếp đâu? Vốn cứ nghĩ mình đã quên sạch những chuyện vừa rồi, nhưng không. Trong thâm tâm Chu Thất Thúc vẫn còn nhớ rất rõ, vô cùng rõ ràng là đằng khác. Khi ấy, lão chỉ cười lạnh, tàn nhẫn phun ra vài chữ. Chết rồi, đúng là đồ vô dụng. Và sau đó, Trần Lan Nương bật khóc, không gào thét nức nở mà chỉ thút thít, nhỏ vụn trong bất lực và tuyệt vọng tột cùng. Đám người hầu lắm lời nhiều chuyện, cuối cùng cũng truyền tới tai mẹ của Chu Thất Thúc. Lão phu nhân sốt ruột tới xem tình hình, nhưng bị Chu Thất Thúc chặn ngay ngoài cửa, không cho tiến vào. Chỉ giải thích qua loa rằng không tìm thấy đứa nhỏ, Lan Nương nhớ con nên đau khổ mà khóc. Mất con là chuyện đại sự, nhất là lại xảy ra ở một gia tộc lớn như Chu gia. Vậy nên Chu lão gia lập tức phái người đi khắp nơi tìm kiếm. Và trong lúc mọi người ở bên ngoài nháo nhào bận rộn, thì ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng, Trần Lan Nương đã treo cổ tự vẫn ngay trước mặt Chu Thất Thúc. Lão không cứu, chỉ đứng im nhìn thê tử từ từ trút bỏ hơi thở cuối cùng, không hề có bất cứ cảm xúc hay đau buồn hay thương xót nào hết. Ngược lại lão còn cảm thấy nhẹ nhàng và vui sướng vì cho rằng có thể vĩnh viễn che giấu được tung tích của đứa nhỏ. Nhưng giấy mỏng làm sao gói được lửa? Chuyện lão lén luyện cấm thuật đã bị phụ thân phát hiện và trục xuất khỏi Chu gia. Những tháng ngày lưu đầy khổ sở cơ cực, không lúc nào Chu Thất Thúc không nhớ tới người vợ đoan trang, hiền thục của mình. Và tới tận lúc bấy giờ, lão mới thực sự ý thức được mình có lỗi với thê tử, có lỗi với đứa con chỉ vừa mở mắt, cất tiếng khóc chào đời. Chàng không dám quay lại nhìn thiếp hay sao? Giọng nói dịu dàng rất đỗi thân quen truyền thẳng vào tai. Cả người Chu Thất Thúc run rẩy nhưng vẫn cố gắng cắn chặt răng, không hé môi nửa chữ. Tức khắc, tiếng khóc dấm dứt lại vang lên, như xé tan cõi lòng lão. Chàng có lỗi với thiếp, có lỗi với con chúng ta, càng có lỗi với bát đệ, bát muội và con bọn họ. Lời vừa dứt, tiếng gào thét thảm thiết của vợ con bát thúc khi bị tra tấn lại một lần nữa tái hiện nguyên vẹn. Mọi thứ dường như đã vượt ngưỡng chịu đựng, Chu Thất Thúc điên cuồng vùng vẫy, lão đột ngột trợn trừng mắt. Vẫn căn phòng ấy, vẫn chiếc giường ấy, và bên cạnh lão là khuôn mặt già nua của Chu quản gia đang lo lắng nhìn lão. Thất Thúc, Thất Thúc, ngài gặp ác mộng sao? Chủ nhân đã tỉnh, Chu quản gia lập tức lùi sang một bên, cung kính hỏi. Ác mộng? Chu Thất Thúc nhíu mày, phải hơn 200 năm nay, lão chưa từng nằm mộng, nói chi tới ác mộng. Vậy mà tại sao tự dưng... Chu quản gia dè dặt xác nhận. Vâng, đúng vậy. Ban nãy ngài còn gọi tên một người. Chu Thất Thúc quắc mắt. Ai? Chu quản gia do dự một chút, cuối cùng cũng thấp giọng đáp. Lan Nương. Cút! Chu Thất Thúc gào giống lên. Kế đó, một cái gối bay vèo tới đập bốc vào mặt Chu quản gia. Ông ấy vội vàng đi ra ngoài. Mệt mỏi nằm vật ra giường, Chu Thất Thúc há miệng thở hổn hển. Lão vuốt ngực cố gắng làm dịu trái tim đang đau nhói. Một hồi lâu sau, lão lén lén giơ tay lau giọt nước mắt mặn chát vừa tràn qua khóe mi. Lan Nương. Liên tục 3 ngày tiếp theo, ác mộng vẫn đeo bám và hành hạ Chu Thất Thúc hàng đêm. Thậm chí ngay cả ban ngày, những hình ảnh về cảnh xưa người cũ thi thoảng vẫn nhảy bổ vào đầu lão, ép lão phải trầm luân trong đó. Không phải Chu Thất Thúc chưa từng hoài nghi có kẻ hãm hại mình, nhưng lão đã làm đủ mọi cách, cũng không sao tìm ra dấu hiệu mình bị trúng thuật, thế mới bực chứ. Việc điều tra chân tướng kẻ phá hoại âm trì đã được chuyển giao cho Chu Toàn Danh. Hôm nay hắn tới báo cáo tình hình. Thưa Thất Thúc, gã đó tên là Trương Toàn, là một dã thuật sư. Theo thông tin từ một tên dã thuật sư khác từng có quen biết, thì mẹ Trương Toàn là âm nữ và đã bị chúng ta bắt vào khoảng 40 năm trước. Ồ, hai từ của âm nữ à? Chu Thất Thúc ngẩng đầu, thích thú liếm liếm vành môi khổ khốc. Nếu tinh ý sẽ phát hiện, giọng lão hôm nay có phần run rẩy và suy yếu hơn thường ngày. Nhưng rất tiếc, ngoại trừ Chu quản gia ra thì chẳng có ai để ý. Chu Toàn Danh nhẹ giọng đáp. Vâng, nhưng thân thể Trương Toàn không hề có âm khí, gã không phải âm nam. Chu Thất Thúc thoáng thất vọng, khinh rẻ, phẩy tay. Vậy thì giao cho ngươi xử lý. Dạ vâng, thưa Thất Thúc. Chu Toàn Danh cúi gập 90 độ rồi hèn mọn giật lùi lui ra. Rời khỏi tiểu viện của lão Thất Thúc, Chu Toàn Danh nghênh ngang đi tới nhà lao xử tội Trương Toàn. Lúc này, Trương Toàn đang dựa lưng vào vách đá, nghêu ngao vài câu hát yêu đời. Ai không biết có tưởng ông chú đang nhàn tản ngồi bên hiên nhà, chứ chẳng phải trong cảnh ngục tù lao khổ. Chu Toàn Danh nhếch mép cười đều. Sắp chết đến nơi rồi mà có tâm trạng hát với trò hò. Trương Toàn hơi ngước đầu, để lộ khuôn mặt chồng chéo các vết bầm xanh tím. Ông chú phớt lờ chẳng thèm đáp, tiếp tục đắm chìm trong thế giới âm nhạc của mình. Chu Toàn Danh ra hiệu cho tên cai ngục mở khóa. Hắn chui vào, ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống. Giỏi lắm, âm chỉ của Chu Thất Thúc mà mày cũng dám phá. Xem ra bản lĩnh cũng đáng nể đấy. Nhưng mày không sợ liên lụy tới đứa con gái Xuân Ni của mày à? Vừa nghe thấy tên con gái, ý cười trên khóe miệng Trương Toàn lập tức tan biến. Ông nhìn thẳng vào mắt Chu Toàn Danh, đối đầu trực diện, không chút khuất phục hay sợ hãi. Ngay khi Chu Toàn Danh rút chùy thủ chuẩn bị tra tấn, Trương Toàn đột ngột đứng phắt dậy, khiến Chu Toàn Danh giật bắn mình, ngã suýt ngã ngửa ra sau. Ấy, đừng sợ thế chứ, tôi đâu có động thủ đâu. Trương Toàn xòe hai bàn tay tỏ vẻ vô hại. Chu Toàn Danh thẹn quá hóa giận. Thằng chó này, vốn định cho mày chết tử tế một chút, ai ngờ mày lại không biết điều như vậy. Được, đã thế thì để ông đây cho mày nếm mùi đau khổ. Trái ngược với vẻ hùng hổ bạm trợn của Chu Toàn Danh, Trương Toàn vẫn thoải mái cười khà khà. Chà, người anh em, tốt xấu gì tôi cũng từng giúp đỡ cậu, làm người đừng nên vô ơn bạc nghĩa như thế chứ. Lời này của ông chú khiến Chu Toàn Danh ngỡ ngàng khựng lại, và hắn cũng không hề hay biết phía sau có hai người đang âm thầm áp sát. Khi chắc chắn chú Trung và Văn Trạch Tài đã vào vị trí, Trương Toàn mới tiếp tục khua môi múa mép. Nếu không nhờ chúng tôi, thì làm sao cậu có thể vượt mặt thằng em trai tài giỏi của mình một cách dễ dàng tới vậy, đúng không nào? Chúng tôi? Chu Toàn Danh ngờ ngỡ phát giác điểm bất thường. Đang định quay đầu kiểm tra thì bị Trương Toàn đạp thẳng vào bụng, ngã đập mặt xuống đất. Chú Trung cẩn trọng quan sát địa hình nhà lao, ném bom khói vào những vị trí chủ chốt, rồi nhanh chóng cùng với Văn Trạch Tài, mỗi người một bên, dìu Trương Toàn vượt ngục. Ở mặt tiền cổng chính, anh cả Tất đã tập hợp sẵn lực lượng. Vừa nhìn thấy khói trắng bốc lên là lập tức hét to ra lệnh. Còn thất thần ra đó làm gì? Mau vào dập lửa nhanh lên! Không cần biết trong nhà đồng chí Chu có chứa chấp tội phạm hay không, nhưng nhìn thấy cháy là phải cứu. Chúng ta phải hết mình vì nhân dân phục vụ. Các đồng chí nghe rõ cả chưa? Dạ rõ. Trăm người như một bừng bừng khí thế, từng tốp quân rầm rập tiến vào, mặc kệ sự ngăn cản trong vô vọng của đám con cháu Chu gia. Chu Dương mới bị phạt mấy hôm trước, hiện giờ vẫn còn đau đi không vững, nhưng tình thế cấp bách. Hắn buộc phải sai thuộc hạ dìu ra cổng nghênh đón anh cả Tất. còn tại sao tự nhiên lại xuất hiện khói mù nghi ngút phía sau hậu viện thì giờ hắn cũng không rảnh quan tâm. Phải tập trung đối phó với ông quan lớn này trước đã. Tất Thành! Ấy! Đang trong lúc thực hiện nhiệm vụ, anh vẫn nên gọi tôi là đồng chí Tất cho phải phép. Anh cả Tất cười cười. Chu Dương trợn trắng mắt, thiếu chút học máu ngay tại chỗ. Rõ ràng vô duyên vô cớ xông vào nhà người ta, ấy thế mà còn hiên ngang đứng đây nói chuyện phải phép. Trên đời còn thiên lý nữa không vậy? Đồng chí Tất! Chu Dương trầm giọng, ngầm thể hiện sự cảnh cáo cùng đe dọa. Tôi nói cho anh biết, Chu Dương tôi không làm chuyện vi phạm pháp luật, càng không chứa chấp tội phạm truy nã. Hôm nay anh nghênh ngang dẫn lính xông vào nhà tôi là không coi Chu gia chúng tôi ra gì có phải không? Đúng lúc này, người hầu của Chu quản gia hấp tấp chạy lại thông báo. Thất Túc đau đầu, khó chịu, xin Chu tiên sinh mau chóng chuẩn bị xe. Anh cả Tất nghiêm mặt, tỏ rõ thái độ cứng rắn của người chỉ huy quân đội. Thất Túc cái gì mà Thất Túc? Sao sớm không đi, muộn không đi? Đúng lúc quân đội truy quét phạm nhân đào tẩu mà lại đòi đi là thế ý gì? Không lẽ có tật dục dịch? Chu Dương nóng mặt, nhưng giờ không phải là lúc đứng đây đôi co, bởi sức khỏe của Thất Túc quan trọng hơn. Hắn đành quay sang phân phó tài xế chuẩn bị xe, rồi kéo anh cả Tất lại, chuyển qua bài mềm mỏng. Đồng chí Tất, anh Minh Thần Võ à? Ông ấy là trưởng bối của tôi. Vì tuổi tác đã cao cho nên tính tình hơi khó chịu một chút. Tôi nghĩ anh không nên đụng vào thì hơn, để tránh phiền phức cho anh thôi. Anh cũng biết rồi đấy, người già khó tính, dễ nổi nóng lắm. Lời này vừa có ý đe dọa, nhưng trong đó cũng lấp lửng một chút thiện ý nhắc nhở. Nói đến cùng thì Chu Dương không quá xấu. Chẳng qua mang thân phận con cháu Chu gia cho nên không thể không phục tùng Chu Thất Thúc. Đương nhiên anh cả Tất không ngốc đến độ cường ngạnh đối đầu trực diện Chu Thất Thúc, thế nên anh uyển chuyển mượn bậc thang leo xuống, chuyển sự chú ý sang hướng khác. Bên kia xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Chu Dương sượng chân, lúng túng tìm cách lấp liếm. À, chắc tại bọn trẻ nghịch ngợm ấy mà, không có gì đâu. Phải không? Anh cả Tất nhướng mày không tin. Đúng lúc này, một binh sĩ chạy lại hành lễ. Báo cáo đội trưởng, phát hiện một địa lao. Bên trong có mười mấy người, hiện tất cả trong trạng thái hôn mê. Dưới mặt đất có máu và một ít dụng cụ tra tấn. Chu tiên sinh, mời anh đi cùng với chúng tôi một chuyến. Anh cả Tất đánh mắt về phía chiếc xe quân dụng chỗ cách đó không xa. Chu Dương tức muốn nổ phổi, nhưng không thể làm gì khác. Được, tôi có thể đi cùng với các người, nhưng trước đấy xin đồng chí chỉ huy cho phép tôi được tiễn trưởng bối của mình đi khám bệnh. Anh cứ tự nhiên, nhưng với điều kiện không được rời khỏi tầm mắt tôi. Anh cả Tất nói xong, điềm nhiên kéo ghế ngồi chiếm trệ ngay cửa chính Chu gia. Chu Dương cắn chặt răng, chỉ đành đứng tại chỗ chờ đợi Chu Thất Thúc đi ra. Lúc này ở trong phòng, Chu Thất Thúc đang nổi cơn thịnh nộ vì biết bộ đội hiện nay đã vây kín cổng chính. Đầu của lão đau như búa bổ, sắp vỡ ra làm đôi, nhưng lão nhất quyết không chịu đến bệnh viện. Một hai đòi về Thượng Dương Chu gia gặp bác sĩ riêng. Tuy nhiên, nếu rời khỏi đây vì lý do bệnh nặng mà lại không nhập viện thì e rằng khó giải thích với bên quân đội. Đến khi đó chắc chắn sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy không lường trước được. Chu quản gia cẩn thận ướm lời. Thất Thúc, giờ ngài đang đau như vậy, hay là nằm xuống nghỉ ngơi chút đã. Đợi lát nữa bọn họ rút quân, chúng ta sẽ lập tức khởi hành về nhà tổ. Nếu bọn chúng không chịu rút quân thì sao? Chu Thất Thúc quắc mắt, thở phì phò. Cái thằng khốn Chu Dương này, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Đồ vô dụng như nó, không hiểu tại sao lại được chọn là chi nhánh xuất sắc nhất Liêu Thành nữa. Mỗi lần nổi giận là đầu của lão lại ong lên, choáng váng, xây sẩm mặt mày. Chu quản gia vội vàng tiến tới đỡ lấy, giữ chặt tay Chu Thất Thúc, ngăn cản lão tự đả thương chính mình. Tin tức lại một lần nữa báo ra. Chu Thất Thúc bệnh tình nguy kịch, không thể bước xuống giường. Chỉ nghe vậy là đủ để Chu Dương hiểu ra vấn đề. Hắn khó xử nhìn anh cả Tất. Tất đồng chí, thôi thì chúng ta đi trước vậy. Anh cả Tất thoáng do dự chốc lát rồi mới gật đầu đồng ý. Được, đi thôi. Chu Dương bị mời đi không bao lâu thì Chu Thất Thúc cũng cùng đoàn tùy tùng nhanh chóng khởi hành về Thượng Dương Chu gia. Còn căn đại viện của Chu Dương thì tạm thời bị quân đội bao vây khám xét. Bên này, Văn Trạch Tài và chú Trung đã thành công đưa Trương Toàn tới nơi an toàn. Việc đầu tiên cần làm là khám tổng quát. Sau một hồi kiểm tra tỉ mỉ, chú Trung thở dài thông báo. Gãy mất hai cái xương. Trái ngược với vẻ nghiêm trọng của ông bạn, Trương Toàn vẫn thoải mái cười hì hì. Ông làm gì mà mặt mày đưa đám như tôi sắp chết không bằng. Ông phải mừng cho tôi mới đúng chứ. Một mình tôi có thể xử gọn cái âm trì của lão già khốn khiếp kia. Đã thế còn thừa cơ hạ thuật lão nữa chứ. Cứ chờ đấy mà xem. Độ một vài hôm nữa thôi, lão sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Văn Trạch Tài ngồi bên mép giường, trợn mắt kinh ngạc. Chú cũng hạ thuật Chu Thất Thúc. Trương Toàn cũng bất ngờ không kém. Cháu cũng hạ sao? Vâng, 3 ngày nằm mộng, 6 ngày đau đầu, sau đó lại nằm mộng, rồi đến đau đầu. Nếu không giải được thuật thì cứ tuần hoàn như vậy, liên tiếp không dứt. Văn Trạch Tài nói tới đâu, ông chú sung sướng vỗ đùi tới đấy. Giỏi lắm, mà có sợ lão khốn đó giải được không? Văn Trạch Tài lắc đầu. Không phải hậu nhân của Văn gia thì không có ai giải được thuật này. Trương Toàn ngửa cổ cười ha hả, thích chí không nói nên lời. Đúng lúc này chú Trung bưng canh gà lên, tiện miệng hỏi một câu. Thế còn ông thì sao? Ông hạ thuật gì lên lão? Trương Toàn khẽ nhếch mép, vừa bưng chén canh gà vừa thản nhiên nói. Đâu phải tự nhiên mà Trương Toàn này dễ dàng giơ tay chịu trói như vậy. Chợt nhớ tới một màn giao tranh ở âm trì, Văn Trạch Tài thoáng sững sờ. Là chú cố ý để bị bắt, là chú cố ý tiếp xúc gần với Chu Thất Thúc, có như vậy mới thuận tiện xuống tay. Trương Toàn húp một ngụm canh gà, tấm tắc khen ngon, rồi mới giơ ngón tay cái về phía Văn Trạch Tài, hóm hỉnh tán thưởng. Chính xác, đúng là chú cháu mình tư tưởng lớn gặp nhau. Bộ dạng cà lơ phất phơ của ông bạn khiến chú Trung bực mình. Nhưng ông biết làm vậy sẽ liên lụy rất nhiều người không hả? Chỉ cần Chu Thất Thúc điều tra ra thì tất cả mọi người, từ nhà viên vệ quốc cho tới vợ chồng Triệu Đại Phi, rồi cả Điền Tú Phương và bọn nhỏ cũng đừng mong chạy thoát. Trương Toàn chột dạ, áy náy cúi đầu. Lỗi tại tôi suy xét không thấu đáo. Ban đầu tôi chỉ định chọc lão một phen cho hả giận thôi. Với cả tôi ỷ y có cái mặt nạ nên hơi chủ quan. Cho rằng dù có lần theo dấu vết thì cũng chỉ tìm tới Trấn Vĩnh Xuyên là đứt manh mối. Nào ngờ lão già đó lại lột mặt nạ của tôi, bóc trần thân phận thật. Công nhận lúc đầu mọi thứ diễn ra đúng như những gì Trương Toàn đã bố trí, nhưng đâu có gì giấu được mãi, cuối cùng chân tướng cũng bị bại lộ. Văn Trạch Tài không trách Trương Toàn vì anh biết việc bại lộ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một khi lão cáo già Chu Thất Thúc còn thở thì tức là bọn họ chưa thể chạm tới hai chữ an toàn. Trời đánh còn tránh miếng ăn. Chú Trung kiên nhẫn đợi ông bạn ăn xong mới trầm giọng tra khảo. Một lần dốc hết cả vốn liếng, chơi lớn như vậy. Ông nói đi, rốt cuộc ông đã làm cái gì lão ta? Trương Toàn cười hi hi ha ha, mặt mày tươi tỉnh như hoa vừa nhìn là biết kế hoạch thành công mỹ mãn rồi. Ông chú ưỡn ngực tự hào khoe chiến tích. Mọi người còn nhớ hôm Thiên Nam mạo danh lẻn vào Chu gia, có cầm theo một con trùng và đã bị Chu Thất Thúc đoạt mất, nhớ không? Con trùng đó ở bên người lão, đã từ từ hút bất một phần âm khí của lão. Lần này tôi mượn dương buồn trùng, một lần phá tan âm trì, làm tiêu tan hết âm khí, khiến cho Chu Thất Thúc già đi nhanh chóng, đồng thời cũng thương tổn 3 phần công lực. Nhưng giảm 3 phần vẫn còn quá ít, chưa đủ để chúng ta đánh bại lão, vì thế cho nên... Càng nói, Trương Toàn càng hả hê hưng phấn vì báo được thù. Tôi đã đem con của hắc trùng bỏ vào xác của các loại trùng khác để tạo thành thi trùng. Thi trùng không giống với loài giòi bọ chuyên phân hủy xác chết, mà nó là một loại ký sinh trùng, có kích thước nhỏ hơn đầu con kiến. Nó có thể chui vào cơ thể người, từng chút ăn mòn nội tạng vật chủ. Đợi đến khi các cơ quan nội tạng bị ăn sạch, cũng là lúc thi trùng chiếm lấy toàn bộ thân thể ký chủ. Nhưng, lão sẽ không chết. Trương Toàn lộ ra nụ cười nham hiểm, mà sẽ bị đau đớn dày vò, ngày hôm sau đau hơn ngày hôm trước. Thẳng tới 7-7-49 ngày, cơ thể lão sẽ trở thành tổ của thi trùng, lão cũng sẽ biến thành một cái xác sống. Văn Trạch Tài chưa nghe thấy cái này bao giờ, nhưng chú Trung thì chẳng lạ gì. Vừa nghe vài câu là chú lập tức đổi sắc mặt. Chú giật phát cái chén từ tay ông bạn, ném mạnh xuống đất, tức giận quát lớn. Hồ đồ! Ông có biết ông đang làm cái gì không hả? Văn Trạch Tài hết cả hồn, nhưng Trương Toàn lại cười tỉnh rụi. Sao lại không biết? Giết chết Chu Thất Thúc báo thù cho mẹ là nguyện vọng cả đời của tôi, cho nên tôi chấp nhận trả bất cứ giá nào, miễn sao đạt được mục đích. Lão Trung, anh nên vui cho tôi mới phải chứ. Cuối cùng thì lão già khốn khiếp kia đã rơi vào âm mưu của tôi. Lão tiêu đời rồi, lão chạy không thoát đâu. Đến giờ thì Văn Trạch Tài đã hiểu vì sao chú Trung lại giận dữ tới vậy. Có lẽ quá trình hình thành thi trùng không đơn giản như những gì Trương Toàn vừa nói. Chắc chắn phải đánh đổi một cái gì đó, và khả năng cao chính là tính mạng của Trương Toàn. Lão Trương! Hai hốc mắt chú Trung đỏ bừng, đang định nói tiếp, thì Trương Toàn phất phất tay, tỏ ý mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Thấy vậy, Văn Trạch Tài liền kéo chú Trung ra khỏi phòng, thuận tiện đưa tay đóng chặt cửa lại. Chú Trung vô lực dựa vào tường, khuôn mặt nhuốm đầy vẻ đau buồn, mất mát. Ngay khi Văn Trạch Tài tính dìu chú về phòng, thì chú đột ngột khuỵu chân, ngã ngồi xuống đất, hai mắt trống rỗng, vô hồn, trông thập phần bi thương. Mãi sau chú mới mấp máy môi lẩm bẩm. Lão Trương nuôi thi trùng bằng máu của mình, thế nên ông ấy hận ai nhất thì thi trùng sẽ đi cắn nuốt kẻ đó. Nhưng cách làm này đi ngược với thiên đạo nên phải trả cái giá vô cùng đắt. Khi Chu Thất Thúc trở thành cái xác không hồn, cũng là lúc thân thể Trương Toàn suy kiệt. Kết cục cuối cùng là ngọc đá cùng tan, đồng quy vu tận. Thì ra là vậy sao? Văn Trạch Tài rũ mắt không biết nói gì. Trái tim anh nhói lên theo từng tiếng nghẹn ngào nức nở của chú Trung. Về phần Chu Dương, sau khi bị mời về hợp tác điều tra, hắn sống chết thề thốt, cái địa lao trước đó từ trước lúc... cái địa lao đó có từ trước lúc hắn mua nhà, nhưng anh cả tất phớt lờ không nghe, trực tiếp chuyển hồ giao hồ sơ lên cho cấp trên xử lý. Cả Chu Toàn Danh cũng đã bị bắt giữ. Tin chắc rằng với nghiệp vụ tra khảo cũng như các biện pháp ép cung cứng rắn của quân đội, thì bọn chúng cũng sẽ không thể lì lợm ngậm chặt miệng được mãi. Thật ra có rất nhiều cơ hội để Chu gia cứu người, nhưng lại không dám manh động vì sợ bại lộ thực lực gia tộc. Vậy nên chỉ đành im hơi lặng tiếng, nhẫn nhịn chờ đợi. Hôm nay anh cả tất tới mang theo rất nhiều tin tức đáng chúc mừng. Sau khi cập nhật chi tiết tình hình Chu gia, anh không quên thông báo để mọi người yên tâm. À đúng rồi, bên chỗ em dâu cũng đã được sắp xếp nơi ở mới, đảm bảo an toàn tuyệt đối, mọi người không cần lo lắng. Nói đoạn, anh rút hai điếu thuốc, châm lửa cho mình và chú Trung mỗi người một điếu. Vì biết Văn Trạch Tài không hút nên anh không mời, còn Trương Toàn thì thôi miễn, là bệnh nhân vẫn nên ngoan ngoãn tĩnh dưỡng cho lành hẳn đã. Em cảm ơn anh nhiều. Văn Trạch Tài thật lòng cảm kích. Ơn huệ gì? Anh cả tất hất hàm đầy kiêu ngạo. Chu gia và Tất gia vốn có thù, bọn chúng dám đụng vào Trường Lâm thì Tất gia sẽ không đời nào bỏ qua cho chúng. Nhưng mà việc học của cậu gặp chút trục trặc nhỏ, có lẽ trước mắt phải tạm nghỉ một thời gian. Anh cũng đã hỏi thăm giúp cậu rồi. Ban giám hiệu nói không cần tới trường cũng được. Chỉ cần đảm bảo được thành tích cuối kỳ thì chuyện lấy bằng tốt nghiệp không thành vấn đề. Không đi học mà vẫn đi thi, đã thế lại còn phải qua hết các môn nữa chứ. Nghe có vẻ hơi bất khả thi. Song Văn Trạch Tài chẳng sợ. Với kiến thức tích lũy từ đời trước, anh tự tin có thể thuận lợi tốt nghiệp mà không cần lên giảng đường hay nghe giảng hàng ngày. Và lại tình thế lúc này quá mức nguy hiểm, tạm ẩn thân là phương án tối ưu nhất rồi. Trước mắt, chú Trung và Trương Toàn tạm thời trốn ở chỗ này. Nơi đây cũng là do anh cả Tất bố trí giúp, đảm bảo Chu gia không dám bén mảng tới. Còn Văn Trạch Tài thì gấp rút đi tìm gặp vợ con. Mới đầu cứ nghĩ nơi lánh nạn sẽ nằm ở địa phương xa xôi hẻo lánh nào đó. Nhưng không, đến nơi rồi Văn Trạch Tài mới bàng hoàng bật ngửa. Chỗ này xa hoa vượt sức tưởng tượng của anh. Cư dân sống tại đây không phú thì quý, thuộc tầng lớp giàu sang, có địa vị, quyền lực trong xã hội. Sống cạnh những người này, xem chừng cũng áp lực ra phết đấy. Không cẩn thận đụng phải người không nên đụng là dễ rước tai họa như chơi. Sư phụ! Triệu Đệ Phi nghe tiếng lịch kịch liền chạy ra xem xét. Vừa ngó đầu liền trông thấy Văn Trạch Tài. Cậu chàng mừng quính như con nít lên ba, chạy ảo tới ôm chầm lấy sư phụ. Văn Trạch Tài vất vả lắm mới tách được con gấu cô loa này ra. Trông thấy vành mắt thâm đen như gấu trúc của thằng đệ, anh không khỏi xót xa. Vất vả cho con rồi. Hốc mắt Triệu Đại Phi đỏ bừng, phần vì kích động, nhưng nhiều hơn là áy náy và chua xót. Không không, con nào có vất vả gì, cũng tại con kém cỏi, không thể song hành gánh vác cùng sư phụ. Văn Trạch Tài vỗ vai an ủi. Có con ở đây bảo vệ cho Tú Phương và bọn nhỏ đã là sự giúp đỡ lớn lao nhất rồi. Nào, chúng ta vào trong thôi. Mọi người thế nào? Đều tốt cả, sư phụ. Chỉ là sư mẫu với Thiên Nam lo lắng quá, đâm ra ăn không ngon ngủ không yên. Vợ chồng anh vệ quốc cũng ngày đêm bồn chồn vì an nguy của hai ông chú. Vừa đi, Triệu Đại Phi vừa thuật lại tình hình mấy ngày hôm nay cho sư phụ nghe. Sau khi Văn Trạch Tài và chú Trung đi rồi, tất cả mọi người vẫn trốn kỹ trong hầm. Không khí khi ấy phải nói là áp lực, kinh khủng khiếp. Thi thoảng ban ngày viên vệ quốc sẽ lén ra ngoài nghe ngóng tình hình. Còn Triệu Đại Phi và Trung Nhiên có nhiệm vụ ở lại chăm sóc người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Đợt đó bọn Chu gia kéo tới, lượn về về khắp khu phố cổ. Thấy tình hình có vẻ không ổn, viên vệ quốc tức tốc dẫn cả nhà lùi sâu vào trong núi. Tới tận khi bọn Chu gia rút quân mới dám mấp mé chui ra. Cứ thấp thỏm trốn tránh như vậy cho tới ngày thứ ba, khi viên vệ quốc lén về nhà lấy thêm thực phẩm thì bắt gặp Tất Trường Lâm và Uông Quân Đào đang đứng đợi sẵn từ bao giờ. Bọn họ thông báo anh cả Tất đã dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, đồng thời dẫn mọi người tới nơi ở mới, cũng chính là căn nhà hiện tại. Mà không, không thể gọi là nhà được, phải gọi là đại viện mới đúng. Nó rộng thênh thang, cỡ mấy chục người cũng dư sức chứa. Đứng lọt thỏm giữa khoảng sân rộng lớn trước tiền viện, đưa mắt nhìn bao quát khắp một lượt, Văn Trạch Tài cũng phần nào đoán được diện tích tổng thể cũng như gia thế của chủ nhân. Có biết là nhà của ai không? Anh hỏi. Triệu Đại Phi liền đáp. Tất Trường Lâm bảo là của chị họ anh ấy. Văn Trạch Tài nhướng mày. Mã Ái Hương. Vâng, là của Mã Ái Hương. Triệu Đại Phi gật lấy gật để. Nghe bảo căn nhà này mua lâu lắm rồi, nhưng vẫn để đó, không ai ở. Sư phụ biết không, hôm mới dọn vào đây ấy hả? Bên trong mọc đầy cỏ dại, cũng may không nhiều lắm nên dọn cũng nhanh. Sư phụ và hai ông chú biệt tăm biệt tích, không rõ sống chết. Cửa hàng cửa hiệu cũng đóng cửa tạm nghỉ, thế nên mọi người chẳng có việc gì làm. Suốt ngày cứ ra ngóng vào trông, than ngắn thở dài. Vì thế cả nhà quyết định sán tay áo lên dọn dẹp. Vừa giết thời gian lại vừa đỡ suy nghĩ vẩn vơ. Khi Văn Trạch Tài đi hết hành lang dài, tiến vào khu nhà chính, cũng vừa lúc Điền Tú Phương bưng mâm cơm lên tới. Niềm vui đến quá đột ngột, Điền Tú Phương run tay suýt chút đánh rơi mâm bát. Cũng may Triệu Đại Phi nhanh nhẹn phóng tới đỡ kịp. Văn Trạch Tài tiến lên, dịu dàng cầm lấy tay vợ. Anh về rồi đây. Hai mắt Điền Tú Phương nhòe đi vì hạnh phúc. Cánh môi đỏ run rẩy mãi không thốt nên lời. Biết bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng tóm gọn thành bốn chữ giản đơn nhưng không hữu gì quý giá hơn. Về là tốt rồi. Trung Nhiên cũng đã kịp ào ra, sốt sáng hỏi dồn. Anh, cha em đâu? Sao hai người bọn họ không về cùng anh? Hai người bọn họ không sao. Hiện anh cả Tất đã sắp xếp cho họ một nơi rất bí mật và an toàn. Em cứ yên tâm. Còn về vấn đề của Trương Toàn, thú thực thì Văn Trạch Tài cũng không biết phải nói sao với mọi người nữa. Thôi thì để sau này ông chú tự mình nói vậy. Buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi, là thời gian gia đình nhỏ quây quần bên nhau. Thiên Nam ân cần đấm lưng bóp vai cho cha, còn Hiểu Hiểu thì làm ổ trong lòng cha, nũng nịu mè nheo. Cha ơi, thế con với anh Thiên Nam có còn được đi học nữa không ạ? Văn Trạch Tài mỉm cười, yêu chiều xoa đầu con gái. Đương nhiên là được chứ. Ngay sau nhà có một ngôi trường tiểu học đẹp lắm. Bác Tất đã giúp chuyển hồ sơ học bạ của các con sang đấy rồi. Giờ tạm thời chúng ta không thể quay về phố cổ nữa. Chúng ta chuyển sang học trường mới, chịu không nào? Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.